Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, tướng tinh ngã xuống. Trên đường phố, bạo tạc sau nát vật bầy khắp mặt đất, bị nổ nát xe bọc thép thiêu đốt lên hỏa diễm, chung quanh đâu đâu cũng có thi thể. Hạ Trùng bị lính cảnh vệ đặt ở dưới thân, hai lỗ tai vù vù, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão Hạ Phương Hướng. Không ngừng gào thét, đều tránh ra, đi xem một chút cha ta, tránh ra, tiếng la truyền khắp bốn phía. Các binh sĩ cũng nhìn về phía lão Hạ cái kia một bên. Hạ Trùng phí sức đẩy ra trên người mình người, cái thứ nhất chạy tới, che chở lão Hạ binh sĩ đã bị thư đánh nát, mấy cỗ thi thể dính tại nhất khối, đè ép phía dưới lão Hạ. Hạ Trùng chạy tới dùng hết lực khí toàn thân lôi ra những thi thể này. Hai mắt quét về phía phụ thân của mình, hắn phía sau lưng có hai nơi rõ ràng vết thương đạn bắn, huyết động, đùi phải bị tạc khai, bộ dáng cực thảm. Cha, cha, Hạ Trùng một mặt la lên, một mặt đưa tay che lấy lão Hạ vết thương. Có ai không? Người tới, nhấc hắn đi bệnh viện. Xe, xe, một tên đại đội trưởng hướng về phía nơi xa khoát tay, kêu gọi lấy xe Việt dã. Ông, ô tô tiếng motor âm bành trướng. Hai đài xe Việt dã từ phía trước chạy đến, đứng tại ven đường, mười mấy người hợp lực trước đem lão Hạ dơ lên đi lên. Giờ phút này, công sự dưới đất bên trong tướng lãnh cao cấp cũng vọt lên, sải bước chạy tới cái này một bên. Các ngươi ngồi cái khác xe, ngồi cái khác. Tham mưu trưởng xem xét lão Hạ thương thế, lập tức hướng về phía người đứng phía sau hô một câu. Hỗn loạn trên đường phố, các tướng lãnh cao cấp nhìn về phía lão Hạ, tất cả đều ngu ngơ ở. Đám người này đều là làm mấy chục năm binh, bọn hắn xem xét lão Hạ vết thương, trong lòng liền ý thức được cái gì. Hạ Trùng cùng tham mưu trưởng ngồi một chỗ lên xe Việt dã, ngẩng đầu hô, lái xe, lái xe. Cửa xe đóng lại, lái xe chở bọn hắn ngay lập tức chạy tới gần nhất quân bộ bệnh viện. Cha, cha, người kiên trì một cái, nơi này cách bệnh viện rất gần. Trên xe, Hạ Trùng dùng chân đệm lên lão Hạ đầu, không ngừng la lên, bởi vì vừa rồi tình cảnh nguy hiểm, lão Hạ chờ tướng lãnh cao cấp đã dưới đất công sự trung xuyên qua áo chống đạn, nhưng hiệu quả thực tế cũng không lý tưởng. Súng nhắm lực xuyên thấu đều có thể đánh xuyên qua thép tấm, liền càng đừng đề cập bộ binh thường dùng áo chống đạn. Lão Hạ nghe được con trai độc nhất kêu gọi, lại chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, thân thể rõ ràng khẽ nhăn một cái. Cha, cha, Hạ Trùng thấy phụ thân mở mắt, hết sức vui mừng gào thét. Cha, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. Lão Hạ nhìn chằm chằm nhi tử ngu ngơ có thể có hai giây, mới bờ môi nhúc nhích, thanh âm yếu ớt nói ra. Ngoặc kép, ta thật không đến bệnh viện. Cha, ngươi, nghe ta nói. Lão Hạ chậm rãi giơ cánh tay lên, nắm lấy nhi tử thủ đoạn dặn dò. Ngoặc kép, tương lai không có ta, cái này chúc, Hạ gia, ngươi chính là trụ cột. Đối ngoại, ngươi muốn khiêm tốn, giả ngu. Đối nội, ngươi muốn mọi thứ đều tâm lý nắm chắc. Bất luận tương lai Thẩm Vạn Châu làm cái gì, hoặc là ngươi phát hiện cái gì, ngươi đều phải hỗ trợ hắn, không cần bác hắn ý tứ, lợi dụng thân cận trúc hệ quan hệ. Lời đầu tiên bảo, Hạ Trùng nghe phụ thân lời nói, đã là lệ rơi đầy mặt. Một chuyện, không có tự tin 100%, ngươi cũng không cần làm, không cần tranh. Lão Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, mạnh treo một hơi nói ra. Chúng ta có binh, có bộ đội, ngươi không ra mặt, ai cũng muốn tranh thủ ngươi, tự vệ còn không khó. Cha, ngươi đừng nói nữa. Đúng, đối, phùng hệ, không cần tỏ thái độ, muốn khéo đưa đẩy, để Thẩm Vạn Châu cùng bọn hắn so chiêu. Ngươi muốn làm người ngoài cuộc, muốn chờ thời cơ, nếu như đại thế không thể trái, liền an phận ở một góc, bảo Hạ gia tử đệ cùng thân cận Hạ gia tướng lĩnh an toàn lui thân. Lão Hạ gắt gao nắm chặt nhi tử thủ đoạn, ngoặc kép, Nhi tử a, ta đi, người muốn lớn lên. Lão hạ, hơn 50 tuổi tham mưu trưởng. Nhìn xem nhiều năm lão giàu thoi thóp, cũng là đầy mắt nước mắt gào thét. Mang, Hoài Lễ, lão hạ phí sức quay đầu. Hai mắt nửa mở nhìn về phía Hoài Lễ. Ngươi ta là sinh tử huynh đệ. Tiểu trùng, trong nhà, ta liền giao phó cho ngươi. Mấy năm trước chôn xuống bài, có thể sớm dùng, bằng không thì, Thẩm Vạn Châu, nhất định sẽ động trúc hệ. Ta biết, tham mưu trưởng dùng sức gật đầu. Lão hạ nắm lấy nhi tử thủ đoạn, đang còn muốn nói cái gì, nhưng lại rốt cuộc không còn kịp rồi. Hắn ho ra đầy máu, gương mặt bị nghẹn đỏ tía, vừa nghiêng đầu, tắt thở rồi. Cha, hạ trùng hai tay dâng phụ thân đầu, cuồng loạn gào thét, lão hạ chết rồi. Nhưng giết hắn hung thủ cũng không chỉ là Quan Phong, Ngô Cục bọn người. Đêm nay khu chín gió nổi mây vần, không biết có bao nhiêu người âm thầm nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, càng không biết có bao nhiêu người chân chính bỏ ra hành động. 5 phút sau, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, tham mưu trưởng bước nhanh đi tới Thẩm Vạn Châu bên người. Giọng nói hơi có vẻ kích động ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Chết rồi. Thẩm Vạn Châu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Chết tại trên xe. Thẩm Vạn Châu đứng người lên, lập tức nói ra, thông chi xa hệ bộ đội chủ lực, lập tức cho ta hướng Phụng Bắc tới gần, chuẩn bị bảo hộ bộ tư lệnh tướng lãnh cao cấp, cùng dân chúng tài sản an toàn. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Tùng Giang, Lá Phong đại đạo, Phùng Khắc hệ uyển bên trong. Cha, lão hạ không có. Phùng Tề cất bước đi vào đại sảnh, lời nói dứt khoát nói một câu. Phùng Thành Trương chống gậy trống, chậm rãi đứng dậy, châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ngoặc kép, không tại Tùng Giang, mệnh lệnh bộ đội tại Phụng Bắc phía Nam đóng quân. Ta chuẩn bị đi trở về. Được, Phùng Tề gật đầu. Quân giám cục Tùng Giang đứng ở giữa. Mã lão nhị bấm Tần Vũ điện thoại, tốc độ nói thật nhanh nói ra. Xác nhận, lão hạ hết rồi. Thật không có rồi. Tần Vũ quát hỏi. Đúng thế, Mã lão nhị gật đầu. Nghe nói là từ dưới đất công sự chạy, nhưng ở trên đường rút lui, bị người phục kích, chết tại trên xe. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày trở lại. Lão hạ nhất không, khu chín trận này nội chiến, là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Đúng thế, đoán chừng lập tức liền sẽ có người tìm tới ngươi. Tần Vũ lập tức trở về nói. Ngươi tạm thời đừng nghĩ đến rút khỏi Tùng Giang. Nhớ kỹ, không quản ai tìm ngươi, đều không cần nói với bọn họ chính xác lời nói, cũng không cần đắc tội. Minh bạch, Mã lão nhị gật đầu. Khu bên ngoài, ngoặc kép, cục trưởng, lão hạ không có. Văn bí thư hướng về phía Ngô Cục nói. Ngô Cục khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, trên mặt không có gì ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt hỏi, Quan Phong bọn hắn thế nào? Còn không có tin tức, nhưng đoán chừng, văn bí thư nói nửa câu. Ai? Ngô Cục trưởng thán một tiếng, quay người đi hướng chính điều khiển. Lão hạ chết một lần, tất cả quân chính thế lực ngo ngoe muốn động, Cố Hệ, Xuyên Phủ muốn không gian, ta làm ra đến rồi. Còn lại, làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Tiếng nói rơi, Ngô Cục cất bước lên xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.